Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, bẫy trong bẫy. Không đánh, Bạch Diệp cắn răng chen ra đến ba chữ này đến. Cái này cũng là đình chiến tín hiệu. Đứng ở phế phẩm sơn cốc mặt khác một bên, Trình Lâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lại vẫn cứ chống cảm giác suy yếu. Nỗ lực duy trì cường giả nhân vật thiết lập, lạnh tiếng cười khẽ, không lại thử rồi, ta thừa nhận ngươi danh xứng với thực được chưa? Bạch Diệp bao bọc thảm lông, hung tận lườm hắn một cái, lệnh Trình Lâm khá là bất đắc dĩ, nữ nhân chính là kỳ quái, rõ ràng là ngươi trước phát động công kích, làm sao lúc này phảng phất chịu thiệt bình thường, trong lòng nhổ nước bọt. Trình Lâm cũng là như chút được gánh nặng, tuy rằng Bạch Diệp công kích là thăm dò chiếm đa số, mà không phải chạy kết thù đến, sở dĩ công kích tuy cuồng bạo, cũng không phải chạy tính mạng của hắn đến, nhưng Bạch Diệp thăm dò cũng là nhằm vào một vị hư hư thực thực thất phẩm cảnh mà đến. Đối với tu vi thật sự chỉ có ngũ phẩm Trình Lâm mà nói, áp lực là thật to lớn. Này ngắn gọn giao thủ, Adelaide liền bị thương, cũng may là u linh trạng thái, hao tổn cũng không lớn, mà chính hắn, vừa mới chiêu kiếm đó hầu như rút khô hắn linh khí dự trữ. Lúc này từ lâu là miệng cọp gan thỏ, nếu không là mượn hòa kiếm sức mạnh, hắn thậm chí không thể lệnh Bạch Diệp chật vật như vậy. Đúng, chật vật, đừng xem Bạch Diệp nhìn thê thảm. Nhưng cũng không có chân chính bị thương gì, nàng chỉ là hao tổn một phần sức mạnh mà thôi, chảm cốt đao bởi vì chất liệu nguyên nhân bị hao tổn hơi nhiều. Lại có thêm, cũng chính là bảo một bộ quần áo, Trình Lâm mặt ngoài nhẹ như mây gió, trong lòng cảm khái không thôi, xứng đáng là thất phẩm cảnh, mạnh mẽ chống đỡ ta một đòn toàn lực, lại chỉ là chật vật mà thôi. Trung cấp cùng cao cấp sự chênh lệch quả nhiên lớn đến kinh người. Lại nhìn xuống bị Bạch Diệp hầu như gọt bình sơn cốc nhỏ. Cái cảm giác này liền càng mãnh liệt rồi. Ta vẫn là quá yếu. Cảm khái, Trình Lâm thoải mái lấy ra dược tề. Rót vào trong miệng, một bình lại một bình. Nuốt, vận chuyển tu luyện khai quật. Tiêu hóa bổ sung hao tổn. Này cũng sẽ không ảnh hưởng. Cường giả, hình tượng. Ở trong hình chiếu nguy cơ tứ phía, nhất định phải thời khắc bảo đảm linh khí dự trữ. Đây là chuyện đương nhiên. Cường giả cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, nhìn thấy hắn như vậy không coi ai ra gì dùng dược tề. Lính đánh thuê đoàn những người tu hành kia từng cái trong ánh mắt đều toát ra sâu sắc. Kiêng kỵ đến, ta vì đó trước lỗ mãng mà xin lỗi. Ngươi xác thực đủ để xếp vào toàn cầu bảng trước 10. A, thật không nghĩ tới, Hạ Quốc gia thi thánh tồn, lại ra Lê Dương, lại vẫn cất giấu như ngươi vậy một vị cao thủ. Chỉ là ta không rõ, đến lúc này, ngươi vì sao còn muốn cất giấu? Lancelot quy mô lớn sách động các quốc gia, bây giờ không ít quốc gia đều bắt đầu hướng liên bang phản chiến. Nếu như lúc này công khai Hạ Quốc còn có một vị thất phẩm cảnh, tuyệt đối có thể trình độ nhất định xoay chuyển thế cuộc. Bạch Diệp đổi một cái nhạt màu váy, nửa người trên là một cái màu xanh nhạt áo khoác, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng xám, hầu như cùng với trước không có phân biệt, đem màu vàng nhạt thảm lông một lần nữa ném cho Lái Chính. Lúc này nàng cũng từ tức thẹn tâm tình bên trong thoát khỏi đi ra. Chăm chú nói rằng, nếu như nói trước câu kia, danh xứng với thực là ứng phó. Vậy bây giờ chính là chân chính thừa nhận. Trình Lâm nuốt xuống dược tề, đem chiếc lọ thu nhập chiếc nhẫn chứa đồ. Nghĩ thầm, ngươi nói sai rồi, ta hoàn toàn là cái hàng giả a. Nếu như ngươi tiếp tục cùng ta đánh xuống, chẳng mấy chốc sẽ lòi rồi. Đương nhiên, những câu nói này hắn không có thể nói ra đến. Nghe vậy chỉ là lắc đầu. Bạch Diệp thấy hắn không muốn nói, cũng là thức thời không truy hỏi nữa. Vậy cũng tốt, đã như vậy, hữu duyên tạm biệt, làm cái vẫy tay từ biệt thủ thế. Bạch Diệp liền chuẩn bị rút đi, nàng là thật không nghĩ dính líu tiến vào hai nước đại chiến. Đứng sai đội rất dễ dàng người chết, nhưng mà liền ở nàng sắp chuẩn bị rời đi lúc. Đột nhiên, từ hướng Tây Bắc truyền đến một đạo cực kỳ linh khí nồng nặc gợn sóng. Đó là cái gì? Bạch Diệp cùng Trình Lâm gần như cùng lúc đó nhìn sang. Liền gặp hướng Tây Bắc, có một đoàn to lớn hỏa diễm càng ở không ngừng nhảy lên. Từ đồng quan phương hướng chạy tới, cấp tốc đâm vào Thương Long dãy núi, hướng bọn họ vị trí mà tới. Ngọn lửa kia tốc độ cực nhanh, tuy là chạy băng băng, tốc độ cũng đã vượt qua ô tô. Mơ hồ, có thể ở đám hỏa diễm kia trông được đến một cái chật vật bóng người. Lê Dương, Trình Lâm con ngươi co rụt lại. Kia giấu ở trong ngọn lửa chạy như điên tới rõ ràng là Tây Nam trấn thủ sứ Lê Dương. Hắn chạy thế nào đến bên này rồi? Lẽ nào là bị ta cùng Bạch Diệp chiến đấu hấp dẫn? Không, hắn không phải hẳn là cùng bơn giao chiến sao? Lẽ nào thắng bại đã phân? Vô số nghi hoặc lệnh Trình Lâm không tìm được manh mối. Mãi đến tận hắn lại sau lưng Lê Dương cách đó không xa phát hiện mặt khác hai cái bóng. Trong đó một cái là một con khổng lồ, có phòng ốc to bằng màu lam, cá voi. Cá voi kia do thủy nguyên tố tạo thành, giống in như thật, sinh động, lại càng phảng phất ở trên đất bằng du động vậy. Dần lên khổng lồ bọt nước, ở lam kình trên lưng, một người có mái tóc lam đậm. Ở trần nam tử người da trắng cầm trong tay một thanh quyền trượng. Đuổi giết tới, kia rõ ràng là Aquaman, Burn. Mà ở Burn bên cạnh, còn có một cái ở nhảy lên người. Người này nửa người dưới ăn mặc một cái rộng rãi, tràn ngập dị vực phong tình quần dài. Nửa người trên là một cái áo di lơ. Chân trần, trên đất một lần nhảy lên chính là cực xa khoảng cách. Hắn da rẻ sâu tông, trên cằm mọc ra chòm râu, kinh người nhất chính là hắn càng sinh trưởng 6 cánh tay. Trong đó 2 cái là chân thực cánh tay, còn lại 4 con tỏa ra hư huyễn hào quang, là biến ảo thành, giờ khắc này, kia 6 cánh tay, mỗi một con đều nắm một thanh kiếm, thân kiếm lấp lóe màu sắc khác nhau nguyên tố hào quang. Nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây là thứ đồ gì? Trình Lâm đều sửng sốt. Cách đó không xa Bạch Diệp tắc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phun ra người nọ có tên chữ Dijan Brahman. Hắn làm sao cũng xuất hiện tại này rồi. Dijan Brahman. Trình Lâm nghe được danh tự này lúc này choáng váng. Hắn cấp tốc nhớ tới. Này rõ ràng là Đông Ấn Cường giả số 1 tên. Toàn cầu bảng xếp hạng người thứ 8, đồng dạng là thất phẩm cảnh. Đông Ấn dĩ nhiên lén lút lẻn vào nơi này, đồng thời còn cùng liên bang liên thủ rồi. Thấy cảnh này, Trình Lâm hầu như chớp mắt liền não bổ ra trải qua. Lần này thăm dò sợ là liên bang sớm cùng Đông Ấn trong bóng tối cấu kết. Ở đồng quan bày xuống đại trận, ở hai bên chém giết gay cấn tột độ thời điểm. Đi gian xuất hiện, liên hợp bơn, đây chính là hai vị thất phẩm cảnh, mà hạ quốc chỉ có Lê Dương một cái thất phẩm. 2-1, Lê Dương hiển nhiên là không thể địch nổi, lại chỉ lo uy hiếp đến cái khác tiểu cổ lật, cho nên mới hướng trong dãy núi trốn chạy. Sở dĩ hướng bên này trốn, là bởi vì trước phát hiện ta ngự kiếm hướng bên này đến. Sở dĩ ôm đảo loạn nước đục. Tìm cơ hội thoát thân dự định, cũng hoặc là, chỉ là đơn thuần cảm ứng được ta cùng Bạch Diệp chiến đấu dư âm. Trình Lâm tâm tư điện thiểm gian, hướng Tây Nam 3 người cũng đã chạy vội tới phụ cận. Lê Dương cả người bị ngọn lửa bao phủ, dường như trong thần thoại trong mặt trời tâm kim ô vậy. Cùng thành rừng suy đoán gần như... Lê Dương xác thực là bất đắc dĩ mới hướng bên này chạy trốn. Đi gian xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ cân bằng. Lê Dương ở Thừa Giá chịu đựng bơn một đòn đánh đổi mới giết ra khỏi trùng vây. Hướng bên này trốn đến. Giờ khắc này, hắn từ lâu nhìn thấy bên này tuyết người trên núi bóng. Mang theo một chút mong đợi cùng thấp thỏm chạy tới. Nhưng đến phụ cận, chờ nhìn thấy trong sơn cốc ngây người như phỗng một nam một nữ. Lê Dương cũng là vì đó ngạc nhiên. Bạch Diệp, còn có, ngươi là... Chuyện gì thế này? Không ngờ trừ mình ra cùng bơn. Toàn cầu bảng thứ 7, 8, 9 tên đều lén lút chạy đến nơi này. Nhìn này tình huống chung quanh. Hai người đây là phát sinh đồng thời chiến đấu. Nhưng vì cái gì nhìn dáng dấp, tựa hồ vừa giống như là đồng thời. Trước mặt tình cảnh này lệnh Lê Dương triệt để mê hoặc rồi. Bất quá hắn cũng bén nhạy ý thức được. Này có lẽ chính là xoay chuyển cục diện cơ hội. Phần Phật, trong lúc suy tư, Lê Dương đột nhiên dừng bước, ngọn lửa trên người bốc lên thiêu đốt, đem bốn phía tuyết đọng đều hòa tan rồi. Chạy đi đâu? Phía sau, cưỡi lục địa Lam Kình Bơn, cùng với sáu tay người đi gian, Brahman cũng cuối cùng cảm thấy rồi, chờ thấy rõ tình thế, tương tự cũng là sửng sốt. Bạch Diệp bọn họ tự nhiên là nhận thức, đến mức một cái khác, hí, nhìn trang phục, lẽ nào là danh hiệu cường giả bí ẩn, cái kia hư hư thực thực là hạ quốc tiềm tàng cao thủ gia hỏa. Lê Dương đem hai người mình hướng bên này dẫn, chính là vì cùng cái này hội hợp, kia Bạch Diệp vì sao cũng ở đây, ân, Bạch Diệp tuy rằng quốc tịch tại Úc Châu, nhưng xác thực Hoa Kiều. Cùng hạ quốc xưa nay hiếu hảo, chẳng lẽ nàng đã trong bóng tối nương nhờ vào hạ quốc, lén lút cấu kết, ở đây hạ cái bộ. Lê Dương không phải đang chạy trốn, mà là ở giả bộ chiến bại, đem hai người mình dẫn vào vòng vây. Aquaman, Bơn cùng đông ấn đệ nhất cao thủ đi gian liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên ý nghĩ, hí, hạ quốc người quả nhiên quỷ kế đa đoan. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết 36 kế? Thời khắc này, Bơn cùng Đi Gian đều là sinh ra nồng đậm bất an, mơ hồ cảm giác mình tựa hồ bước vào một cái bẫy. Mà một mặt khác, so với Trình Lâm, Bạch Diệp cũng là triệt để ngổn ngang rồi. Không giống với Đặc Lý Ti người hầu như đều sẽ cơ sở tiếng Anh. Rốt cuộc tiếng Anh là thế giới thông dụng nói. Bơn cùng Đi Gian đối tiếng Hán nhưng xa xa không thể nói là hiểu được. Nhiều nhất chỉ có thể nghe hiểu cơ sở câu mà thôi. Cho nên, hai người đều không nghe ra Lê Dương tiếng kia kinh ngạc thốt lên nội tại hàm nghĩa. Nhưng Bạch Diệp nhưng là Hoa Kiều, cha mẹ đều là hạ quốc người. Từ nhỏ tinh thông tiếng Hán chờ nhiều loại ngôn ngữ, nàng vừa nghe liền phát hiện xảy ra vấn đề. Lê Dương nhìn thấy rõ ràng rất kinh ngạc dáng vẻ, đồng thời cái này ngữ khí, tựa hồ cũng không xác nhận thân phận của đối phương. Hơn nữa, nếu như trước nhận thức, cũng không thể xưng hô hắn danh hiệu này, mà là sẽ kêu tên hoặc là nội bộ danh hiệu mới là. Chẳng lẽ nói, Lê Dương không nhận thức hắn, trước hắn nói chính là thật, hắn xác thực không phải hạ quốc người. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Bạch Diệp cảm giác đầu óc của chính mình cũng không đủ dùng. Mơ hồ tăng đau, có chút không thể nào hiểu được cục diện phức tạp này. Nàng chỉ là bén nhạy trước mệnh lệnh thuộc hạ của chính mình nhanh chóng rút đi. Miễn cho bị lan đến, chợt quay đầu nhìn về phía đầy mặt vô tội Trình Lâm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi, ngươi, Trình Lâm mở tay. Lui về phía sau một bước, rất muốn nói chuyện này không có quan hệ gì với ta. Nhưng là ở đây trong năm người, đại khái chỉ có hắn rõ ràng chân tướng rồi. Một chút suy tư, Trình Lâm liền đối với những người khác ý nghĩ đoán cái đại khái. Rõ ràng thân phận của chính mình dẫn đến khắp nơi vô cùng nghi kỵ. Dưới tình huống này, hắn bản năng muốn trốn, chỉ cần đi vào linh giới. Hắn tin tưởng đám người này xác suất lớn không tìm được chính mình. Nhưng nhìn một chút quần áo nhuốm máu, thở hồng hộc Lê Dương, Trình Lâm do dự chút, chung quy vẫn là từ bỏ ý định này. Hắn biết, hôm nay chi cục diện, nếu như mình lại rút đi, Lê Dương sợ là rất khả năng vẫn lạc tại chỗ, mà mất đi vị này trấn thủ sứ che chở. Đặc lý ti còn lại mấy chục người, lại có thể sống sót bao nhiêu? Về tình về lý, hắn đều tuyệt không thể lùi. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, nhìn chung quanh chút bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ mà đứng ở chỗ cũ. Đối lập lên mấy vị cường giả, Trình Lâm một chút suy tư, ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, chợt trang làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Cười khẽ, ngữ khí thản nhiên mà ung dung nói, ha ha, lần này người đều đến đông đủ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ